Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, thứ 443 chương không cho phép để nam nhân khác. Vách núi dưới, quân Hàn Uyên tìm âm sát lực truyền lại đến chỗ tìm kiếm quá khứ. Dọc theo đường đi gặp không ít con rối tộc, chân vũ trên đại lục người người sợ hãi con rối tộc. Ở trước mặt hắn chẳng qua là đàn buồn nôn loài bò sát. Xem ra con rối tộc xào huyệt liền ở chỗ này, Liên Kỳ Phong trầm giọng nói. Bất quá ở đây phong đảo là có chút kỳ quái. Việt đi vào trong, âm khí càng nặng, phía trước có cái hang động, Ôn Trường không nhìn về phía trước nơi nào đó đạo. Sợ rằng con rối tộc đô náo mình cùng bên trong, chúng ta về trước đỉnh núi. Tổ tông ngươi đâu? Liên Kỳ Phong liếc mắt nhìn đi ở phía trước quân Hàn Uyên. Các ngươi đi lên, quân Hàn Uyên mực sắc con ngươi nheo lại. Này đồ vật bên trong hắn là càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Dừng hạ, hắn nghĩ khởi cái gì? Nói với Liên Kỳ Phong, tương hãm hại Vân Sơ tên người tự nhớ kỹ, Liên Kỳ Phong trừ trừ khóe miệng. Rất muốn nói, nhớ kỹ cũng không dùng a. Liền Vân Sơ kia chung có thù oán tất báo tính khí. Thật có như thế cái kẻ thù, đâu còn luân nhận được vị này tổ tông xuất thủ. Vân Sơ đã sớm chính mình thu thập, Liên Kỳ Phong và Ôn Trường không mang theo ngoài ra một xuống điều tra tình huống nhân đường cũ về. Quân Hàn Uyên thì tiếp tục hướng bên trong huyệt động đi. Hang động chỗ sâu, con rối tộc tộc trưởng tương mọi người tụ tập ở tại mật thất chung. Mật thất một chỗ trên tường, có một khỏa chừng nửa lòng bàn tay đại hạt châu treo trên tường. Con rối tộc tộc trưởng mang theo mọi người quỳ lạy ở đó màu xám hạt châu tiền. Thật lâu cúi đầu, tôn trưởng lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, người mang theo tộc ta thánh vật nên rời đi trước đi, thánh vật nhiều lần quay vòng. Rơi vào Nam Nhạc đế quốc bị Nam Nhạc hoàng tộc những thứ ấy nhân chiếm hữu. Không dễ dàng gì bọn họ mới từ Nam Nhạc trong hoàng cung tương này thánh vật đoạt về. Lần này lại bị nhân loại liên hợp công kích, hắn lo lắng này thánh vật lại lần nữa hội lưu lạc. Chỉ cần thánh vật còn đang tộc trưởng trên người, bọn họ con rối tộc một tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Con rối tộc tộc trưởng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, sau đó tương trên tường màu xám hạt châu lấy xuống. Cẩn thận từng ly từng tí để vào một phong cách cổ xưa hộp chung. Trầm giọng nói, cần phải tương những người này sở hữu giết sạch. Tộc trưởng yên tâm, tất nhiên nhượng những người này có đi không có về. Con rối tộc tộc trưởng trang bị thánh vật hộp trang khởi lai. Mở mật thất một đạo khác môn, mang theo hai danh con rối tộc lặng lẽ rời đi. Cái động này huyệt rất lớn, bên trong răng khắp nơi bốn phương thông suốt. Con rối tộc ôm giấu thánh vật ở trong tối lộ trình vòng tới vòng lui. Cuối cùng từ một chỗ có hơi tia sáng xuất khẩu bò ra. Đây là hang động một khác sử xuất khẩu, rất xa tránh được nhân loại tụ tập địa phương. Con rối tộc tộc trưởng hơi thở phào nhẹ nhõm, từ nơi này ly khai là an toàn nhất, nhưng mà, hắn một hơi còn chưa tùng hoàn, nhãn cầu lại đột nhiên trừng lớn. Phía trước một đạo thon dài bóng dáng đứng chắp tay, làm bằng bạc mặt nạ dưới ánh trăng một chút ánh chiều tà hạ. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang, con rối tộc tộc trưởng đảo trừ một ngụm lãnh khí. Ngươi, ngươi là ai? Mực sắc con ngươi híp lại. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng vẽ bề ngoài ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Hắn thở ơ vươn tay, ngón tay thon dài chậm rãi thư giãn. Hai con đường, đông tây lưu lại, người đi, hoặc là, người chết, đông tây lưu lại, tự nguyện lưu lại, vẫn bị bức lưu lại, con rối tộc chăm chú che trong lòng trang thánh vật hộp. Mặt xám như cho tàn, phía đông màu trắng bạc dần dần sáng lên, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông sáng lên thời gian. Yêu nghiệt rốt cuộc tìm được con rối tộc tộc trưởng chỗ nơi. Trên mặt đất, là ba bị đốt đốt thành cho nhân hình, một cơn gió thổi tới, thổi tàn trên mặt đất cho cốt biên một bắt mắt phong cách cổ xưa hộp lăn một đám. Ngã nhào ở yêu nghiệt bên chân, hắn cúi người, nhặt kia phong cách cổ xưa hộp, hắc y nhân sắc mặt túc lãnh, chủ thượng, có người so với chúng ta trước một bước cầm đi sát châu, có thể biết được thứ này nhân. Tất nhiên cũng là chư thần đại lục người. Chính là không biết người nọ rốt cuộc là người nào. Yêu nghiệt cầm trong tay hộp vứt bỏ. Lục con người yêu dã. Xem ra cũng là cái biết hàng, sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao tương lần trước lưu lại tới một chút sinh mệnh quả thịt quả phu muốn khúc hoài thương hai mắt. Thượng, hắn liền nặng nề đi ngủ. Vân Sơ nhìn hắn không hề phòng bị ngủ nhan. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Này còn là khúc hoài thương lần đầu tiên trước mặt người khác loại này không có bất kỳ đề phòng ngủ. Say, có lẽ ở bị kia giả yêu nghiệt mang sau khi đi. Hắn liền vẫn không có chợp mắt đi. Suy nghĩ một chút tiểu bạch đã từng là nhận hết chú mục hòa tôn kính thiên tông chi chủ. Bởi vì nàng và yêu nghiệt, biến thành bây giờ này phó bộ dáng, không chỉ ném thân phận của hắn địa vị, còn suýt nữa liên mệnh cùng nhau ném. Đã nếu như nàng là tiểu bạch lời, tu vi bị phế, theo thiên tài đến phế tài tư vị, sợ rằng so với tử còn khó chịu đi. Vân Sơ lặng yên đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó ngồi ở trước cửa phòng trên bậc thang. Gần đây chờ, nàng bây giờ mộc hệ hồn lực còn quá yếu. Nếu như nàng hồn lực quá sâu hậu một điểm, có lẽ nàng là có thể triệt để trị liệu hảo kinh mạch của hắn. Nghĩ tới đây. Vân Sơ không nói hai lời theo không gian giới chỉ chung lấy ra kia sinh mệnh thụ hạt giống bắt đầu. Tu luyện, này đen thùi hạt giống hấp thu hồn lực tốc độ thật nhanh. Dùng nó tu luyện hồn lực tiêu hao rất mau. Đãn đồng dạng, tiến bộ tốc độ cũng một chút cũng không chậm mơ siêu nhưng mà. Đương nàng tương hạt giống lúc lấy ra lại phát hiện, này đen thùi như hạch đào bàn đại tiểu hạt giống. Thậm chí có một điểm màu ngà trôi. Nhất định là ta hoa mắt đi, loại này tử không phải cần dùng sinh mệnh nước suối đúc mới có thể. Nảy mầm không, nàng cũng không có sinh mệnh nước suối. Nó sao có thể nảy mầm? Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Vân Sơ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lại mở, cũng không phải là hoa mắt, càng không phải là mộng. Loại này tử thật sự có một điểm nhỏ mầm non. Nàng mang tính thăm dò tượng lần trước như nhau. Tương hồn lực ùn ùn không ngừng chuyển nhập đen thùi hạt giống lý. Đẳng hồn lực hao tổn không trong, lại khôi phục hồn lực, một bên tu luyện, vừa quan sát hạt giống, như vậy nhiều lần hơn 10 thứ hậu, kia tiểu điểm trắng trồi lại hơi chút lớn lên một điểm. Nếu như không phải nàng nhìn chằm chằm, sợ rằng còn không phát hiện được, quả nhiên là thực sự, nàng vô cùng mừng rỡ. Nhưng lại nghi hoặc, lẽ nào đây không phải là sinh mệnh thụ hạt giống? Nếu không sao có thể hội nảy mầm? Một đạo thon dài bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Sơ ngẩng đầu, mắt hơi sáng lượng, quân mỹ nhân, ngươi tại sao trở về? Đang suy nghĩ gì? Quân Hàn Nguyên nhìn trong tay nàng đen thùi hạt giống. Tương nàng theo trên mặt đất kéo lên. Đang tu luyện, loại này tử cũng có chút kỳ quái, Vân Sơ lung lay hoảng trong tay hạt giống. Bọn họ đâu, trên núi, thấy Vân Sơ nhíu mày. Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, không có âm sát lực tăng cường thực lực bọn hắn. Những thứ ấy con rối tộc Vân Tiêu Tông Thiền Tông đô có thể ứng phó. Chính ngọ trước, liền có thể xuống núi âm sát lực. Vân Sơ còn muốn hỏi cái gì? Quân Hàn Nguyên đột nhiên lãm ở hông của nàng. Dẫn ngươi đi cái địa phương, không được, tiểu bạch còn đang lý ta sẽ phái người bảo hộ hắn, quân Hàn Nguyên có chút không vui tương vân. Sơ đầu nhỏ đặt tại trong ngực của mình, không cho phép nhắc lại nam nhân khác, quân mỹ nhân phái nhân thực lực hơn nàng mạnh hơn nhiều. Vân Sơ đành phải thỏa hiệp, ở trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái, lười lười hỏi, ngươi muốn mang ta đi đâu? Quân Hàn Nguyên thấp cúi đầu. Ngươi quên ngày mai là ngày mấy? Ngày mai, Vân Sơ mờ mịt, ngày mai là ngày mấy? P.S. Ngày mai là ngày mấy đâu? Quân Mỹ nhân khổ chờ một ngày. Rốt cuộc đã tới, đại gia đoán xem, Sigma, A, hết chương.